Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 771 đại đại đâu. Bọn họ hai cái cãi nhau ầm ĩ, dẫn tới An Cẩn Giật có chút cảm thán. Khi nào, hắn cũng có thể như vậy cùng chính mình âu yếm nữ nhân đấu võ mồm đùa giỡn đâu. Kia nhất định rất thú vị đi, đây là Lan đại đại lần đầu tiên gặp được cúp điện trạng huống. Thình lình xảy ra hắc ám làm nàng không phải thực thích ứng, bất quá nàng thị lực phi thường hào. Cho dù ở trong bóng tối cũng thấy được rõ ràng, cho nên cũng không dùng lo lắng sẽ bởi vì cúp điện mà va chạm đến nơi nào. Đúng lúc này, Lan đại đại phía sau xuất hiện một bóng người. Bóng người kia vươn một đôi bàn tay to, trực tiếp bưng kín Lan đại đại miệng, sức lực to lớn. Lan đại đại một chút phản kháng lực lượng đều không có. Thậm chí chưa kịp nức nở hai tiếng, nàng đã bị phía sau hắc ảnh cấp mang đi, mà Lê Mộc Mộc bọn họ đều không có phát hiện. Ở bọn họ ồn ào nhốn nháo thời điểm, Lan đại đại không thấy, không bao lâu, đèn sáng lên. Lê Mộc Mộc chớp chớp mắt, cảm giác trong đại sảnh có chỗ nào không giống nhau, quân dục. Ta có phải hay không đôi mắt hoa? Lê Mộc Mộc lôi kéo quân dục quần áo, ngươi không hoa mắt. Ta cũng thấy được, gì? Đính hôn không phải Lâm lão cháu gái sao? Nữ nhân này là ai? Đúng vậy, phía trước chưa thấy qua a, bất quá nhìn thật là mỹ. Gì? Các ngươi không cảm thấy nàng tóc cùng đôi mắt cực kỳ giống một người sao? Ngoặc kép, sở hữu các tân khách đều thảo luận lên, nguyên lai trong đại sành. Về Lâm Hủy Nhi ảnh chụp, toàn bộ đều đổi thành Lan đại đại ảnh chụp, mà hình chiếu bố thượng, Lan đại đại ảnh chụp đang ở tuần hoàn truyền phát tin, quân dục. Đây là có chuyện gì a? Lê Mộc Mộc tỏ vẻ có điểm ngốc, ta như thế nào biết? Quân dục cũng là vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo nhìn về phía An Cẩn Giật, người biết đã xảy ra cái gì sao? An Cẩn Giật đồng dạng lắc lắc đầu, bất quá hắn trong lòng, ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, đại đại, ngươi, Lê Mộc Mộc đang muốn quay đầu kêu Lan đại đại, lúc này mới phát hiện, Lan đại đại không thấy, đại đại đâu? Không phải vừa rồi còn đứng ở chỗ này sao? Quân dục nghi hoặc, mọi nơi nhìn xung quanh, xong rồi, chúng ta đem đại đại đánh mất. Lê Mộc Mộc sốt ruột, đừng nóng vội, chúng ta phân công nhau đi tìm xem, An Cẩn Giật nói, hào. Lê Mộc Mộc gật gật đầu, ba người ở trong đại sảnh tìm khởi người tới, Lục Trần Tranh nhìn trước mắt một màn này cũng là lắp. Bắp kinh hãi, bất quá ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng liền nói sao? Hào hào ở quân khu bệnh viện, sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi? Hóa ra là chính mình tỉnh chạy ra, tiểu tử thúi. Còn giấu đi không cho người tìm được hắn, nguyên lai trong lòng là đánh cái này bàn tính a. Nói như thế nào Lục Trần Tranh cùng Lục Dược Đình? Cũng là một cái mẹ trong bụng ra tới, đối lẫn nhau. Đó là hiểu biết thật sự, Lục Trần Tranh chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ. Liền biết Lục Dực Đình muốn làm cái gì, kế tiếp đã có thể hảo chơi, cũng không biết ra ra trái tim. Chịu không chịu được, mà lúc này Lan đại đại, bị người đưa tới một phòng, cường ngạnh cấp ấn tới rồi trên ghế ngồi xong, ngươi là ai? Mang ta tới nơi này làm cái gì? Lan đại đại cũng không sợ hãi. Thực bình tĩnh hỏi, không sợ hãi, là bởi vì nàng không có từ người này trên người cảm giác được địch ý. Thậm chí còn từ hắn trên người, cảm giác được nhẹ nhẹ chính khí, cho nên nàng biết. Người này sẽ không thương tổn nàng, tự nhiên, cũng liền không có gì phải sợ, người nọ cũng không có trả lời Lan đại đại nói. Chỉ là vỗ tay một cái, ngoài cửa ùa vào 5-6 cái ăn mặc thời thượng nam nữ. Trong đó một cái thoạt nhìn nương nương khí. Nam nhân, trong tay còn cầm một phen lược. Nhìn đến Lan đại đại mặt khi, đôi mắt đều trợn tròn, giao cho các ngươi, ok. Ok, như vậy một khối mỹ ngọc, thật sự rất hợp ta ăn uống. Nam nhân lại lần nữa nhìn Lan Đại Đại liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, như là vì phòng ngừa Lan Đại Đại chạy ra đi, còn thuận tay giữ cửa cấp đóng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.